chúng ta sẽ đến với chương là kịch chiến. Bảy người Ngụy Vu Cực đang trốn trong một góc thấy cảnh tượng này thì lập tức tức giận tới mức không nhịn được mà phải chửi ầm lên. Bốn tên gia hỏa khốn kiếp không muốn thể diện, dù sao thì bọn họ cũng là cường giả tiên nhân cấp 1, vậy mà còn muốn lấy 4 đánh 1 sao, quá hèn hạ. Cho dù bọn họ biết Diệp Trần đã từng giết chết Vũ Hạc Đại Tiên và Đại Pháp Sư Tân Cách cũng đều là tiên nhân như vậy, thế nhưng ở tình huống trước mắt đây lại có tới 4 cường giả cấp bậc tiên nhân. Diệp Trần lấy 1 địch 4 thì có thể có bao nhiêu phần thắng chứ? Diệp tiên sinh, nếu như thực sự không được thì ngài tuyệt đối không nên miễn cưỡng, không cần quản tới mấy người chúng ta. Dưới tình thế cấp bách, Ngư Hóa Long liền hướng về phía Diệp Trần trên bầu trời, đang bị 4 người vây quanh, bỗng nhiên giống to một tiếng. 6 người còn lại cũng thi nhau phụ họa. Đúng vậy, Hoa Hạ có thể không có 7 người chúng ta, nhưng không thể không có Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, ngài hay là bỏ đi thôi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc cả. Ngài Bố Nhĩ thấy thế, khóe miệng không thể không lộ ra nụ cười danh mãnh. Diệp Cuồng Tiên, bản giáo chủ kính nể ngươi là một cường giả, chỉ cần ngươi đáp ứng đề nghị trước đó của ta, điều kiện ta nói vẫn có hiệu lực như cũ, thế nào? Lại Đức Thần Vương cũng đi theo mở miệng, không sai, chỉ cần ngươi hứa hẹn không tranh đoạt bất tử quả với chúng ta, thì huyết tộc chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Bốn người bọn họ tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng người, thế nhưng trong lòng thật ra không có bao nhiêu nắm chắc. Hơn nữa bọn họ có thể tin rằng, cho dù bốn người bọn họ cùng nhau có thể đánh tiểu tử Hoa Hạ trước mắt, thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt và nghiêm trọng. Đến lúc đó nói không chừng ngược lại sẽ khiến cho bọn khác có cơ hội để lợi dụng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì bọn họ cũng không muốn liều mạng. Không nghĩ tới đối với đề nghị này, Diệp Trần chỉ cười lạnh. Chỉ bằng 4 tên phế vật như các ngươi mà cũng muốn bảo ta đầu hàng sao, thực sự là nực cười. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động, trên người đã lóe lên ánh sáng màu vàng kim một lần nữa, mở ra lưu ly kim thân. Mọi người cẩn thận, không nên đối kháng chính diện với hắn. Sau khi La Khắc Tư, Hồng Y Đại Giáo Chủ quát lớn một tiếng, thì ngay lập tức lui về phía sau. Hắn thực sự là bị một kích kinh khủng trước đó của Diệp Trần dọa cho khiếp sợ. Vào lúc này, đã không dám khinh địch chút nào nữa. Vì Lai Đức Thân Vương của huyết tộc kia thấy thế trên mặt lộ ra vẻ nồng đậm trào phúng. Khắc La Tư, uổng cho ngươi sống hơn 100 tuổi, quả nhiên vẫn nhát chết giống như trước đây. Diệp Cuồng Tiên, để cho ta tới chiếu cố người trước. Huyết thần chi thể. Lai Đức Thân Vương nói ra lời này, đồng thời trên thân phát ra nhiều huyết quang chói mắt. Chẳng những làn da trên người toàn bộ biến thành huyết sắc kinh khủng, ngả ngay cả con mắt và tóc cũng không ngoại lệ. Tiếp theo cả người Lai Đức Thân Vương vậy mà nhanh chóng phồng lên, thời gian chỉ một cái nháy mắt đã biến thành một người cao to tới gần 3 mét. Đây chính là thủ đoạn của Thân Vương huyết tộc sao? Khí tức máu tanh như thế để cho người ta không tự chủ mà cảm giác được tim đập chân run, phảng phất như một con mãnh thú có thể ăn thịt người. Bản thân huyết tộc dựa vào việc hút máu của người sống mà sinh tồn, nếu không phải bởi vì điểm này, huyết tộc sẽ không trở thành công địch của toàn thế giới. Bằng không năm đó thắng cũng chưa chắc là giáo đình mà phải là huyết tộc mới đúng. Mọi người thi nhau thán phục, ngay cả Diệp Cuồng Tiên cũng không thể không nhìn qua. Luyện thể lưu sao? Đáng tiếc chẳng qua chỉ là bảng môn tà đạo, dựa vào việc thôn phệ máu của người khác đến để thăng thực lực, ở trong tu chân giới cũng thuộc về thế hệ ma đạo, người người đều có thể tru diệt. Diệp Trần lẩm bẩm một câu mà bên kia Lai Đức Thần Vương đã biến thân thành công, duỗi ra cái đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Diệp Cuồng Tiên, máu của ngươi chắc chắn là sẽ rất ngon đi. Chữ kia vừa rơi xuống, Lai Đức Thần Vương đã biến mất tại chỗ, thật giống như bỗng dưng không thấy đâu nữa. Mà ngay sau đó hắn lại đột nhiên xuất hiện, đi tới một nơi trước mặt Diệp Trần cách khoảng 10 mét. Tốc độ thật nhanh, con mắt căn bản không theo kịp động tác của hắn. Tốc độ vậy mà còn nhanh hơn với cả lôi thần trụ tư. Truyền ngôn huyết tộc có danh xưng nhục thân vô địch có thể dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh, quả nhiên không sai. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Lai Đức Thần Vương đã áp sát tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp vung nắm đấm to lớn đỏ ngòm lên, hướng Diệp Trần hung hăng nện xuống. Mà Diệp Trần thì vẫn đứng im ở chỗ đó, không có ý tứ muốn tránh né chút nào, ngược lại trực tiếp xuất ra một bộ quyền tiến lên đón đỡ. Lai Đức Thần Vương thấy thế lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trời cận chiến với ta sao? Huyết tộc chúng ta chơi cận chiến thế nhưng trừ trước tới giờ còn chưa có sợ qua bố con thằng nào. Oanh! Hai nắm đấm một lớn một nhỏ của hai người hung nhong chạm vào nhau, ầm một tiếng. Ngay cả không gian chung quanh đều phải mạnh mẽ lắc lư một cái. Sau đó, ảnh hưởng còn lại của hai quyền này lấy hai người làm trung tâm. Các sông băng trong phạm vi vài trăm mét về mà toàn bộ bị san thành bình địa. Mà những mảnh băng nát vụn kia thi nhau bắn tung tóe lên xong rơi xuống giống như mưa tuyết rơi đầy trời. lực lượng bực này cũng quá kinh khủng đi. Không hổ là thân vương của huyết tộc, cũng không biết hai người sau đấu quyền thì ai hơn một bậc đây. Nếu bàn về thực lực thì tự nhiên là Diệp Cuồng Tiên sẽ mạnh hơn, thế nhưng hắn không nên đối quyền với Lai Đức thân vương, huyết tộc thế nhưng có danh xưng là cận chiến và vờ... Cái gì? Đám người thấy rõ ràng tình huống trong vòng chiến, lập tức tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này chỉ thấy Lai Đức thân vương của huyết tộc có danh xưng là vô địch trong cận chiến, vậy mà cả người bay ngược ra đằng sau, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã không còn tồn tại, đã bị một quyền của Diệp Trần đánh thành bã vụn. Không phải chứ, hai người cận chiến mà Lai Đức thân vương vậy mà bị treo lên đánh sao? Thế mà đánh nát cả cánh tay của Lai Đức thân vương, mà chính mình thì một cọng lông cọng tóc cũng không tổn hại. Lực lượng này đến cùng khủng bố tới mức nào? Không nghĩ tới thân thể của hắn so với huyết tộc nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Chết đi. Một quyền Diệp Trần đánh nát một tay của Lai Đức thân vương, đồng thời tâm trái nắm khí thành kiếm hung hăng bổ xuống lần nữa. Cẩn thận, Khải Đặc thân vương ở phía sau đã hóa thành trạng thái huyết nhân từ lâu, nhìn thấy đồng bạn của mình gặp nạn, ngay lập tức thân thể nhoáng lên, ở trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, một tay cứu lấy Lai Đức thân vương đang bị trọng thương, hung hung hiểm hiểm mà tránh thoát một đạo kiếm khí của Diệp Trần. Cùng lúc đó thì Ngải Bối Nhĩ và La Khắc Tư nhắm ngay cơ hội này cũng thi nhau xuất thủ, thánh quang tẩy lễ, quang minh thập tự kiếm. Ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ mấy chục mét xung quanh Diệp Trần, mà dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng này giống như tạo thành một cái lồng giam rất lớn. Tiếp theo trên bầu trời lại xuất hiện một trường kiếm màu trắng hình thập tự giá, hung hăng hướng về Diệp Trần bên dưới mà bổ xuống. Diệp Trần vốn định tránh ra, thế nhưng lại phát hiện là những ánh sáng trắng xung quanh nó giống như một chất keo dính, vậy mà gắt gao dính thân thể của hắn ở tại chỗ. Diệp Cuồng Tiên, ngươi bị lừa rồi. Ngài Bố Nhĩ và Khắc La Tư Lộ ra vẻ vui mừng, hóa ra hai người này cố tình đẩy đi, chờ đến khi Diệp Trần và Lai Đức thân vương giao thủ với nhau thì đã âm thầm lặng lẽ bố trí pháp trận ở chung quanh hắn. Ngay cả Diệp Trần cũng có chút bất ngờ. Pháp thuật giam cầm của quang hệ sao? Xem ra giáo đỉnh này thực sự còn có chút tài năng. Đáng tiếc các ngươi căn bản không hiểu được cách sử dụng chân chính. Vừa nói, Diệp Trần vừa lật bàn tay một cái đã lấy ra Thảo Chí Kiếm, sau đó trực tiếp chém ra một kiếm. Phá cho ta. Âm một tiếng, pháp thuật giam cầm của quang hệ kia nhìn như bền chắc không gì phá nổi, nhưng ở dưới một kiếm này của Diệp Trần thì lại sụp đổ trong nháy mắt, tính cả cái trường kiếm màu trắng hình thập tự giá cũng nháy mắt vỡ vụn ra. Cái gì? Chỉ một kiếm đã phá nát giam cầm chi thuật của ta, điều này sao có khả năng? Sau khi Ngải Bối Nhĩ và La Khắc Tư bị đánh bay đi, thì ngay lập tức mặt mũi của tất cả tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngài Bố Nhĩ thi triển ra một chiêu thánh quang tẩy lễ này là cấm thuật vô thượng mà chỉ có các vị giáo hoàng, các thời kỳ của giáo đình mới có tư cách thi triển ra, chẳng những có thể giam cầm người bên trong tia sáng mà còn kèm theo cả công kích linh hồn. Mặc dù hắn không có hy vọng xa vời là bằng vào một chiêu này là có thể giết chết Diệp Trần, thế nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cách hắn được một lát, thế nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà sử xuất ra một kiếm trực tiếp phá vỡ dễ dàng như vậy. Hắn lại làm sao biết được rằng Thảo Chí Kiếm trong tay Diệp Trần bao hàm một chút không gian pháp tắc, chính là một cái thánh khí không gian, am hiểu nhất là phá giải cái loại pháp thuật cấm chế. Ta nói rồi, ngươi căn bản không hiểu được cách dùng giam cầm chi thuật chân chính. Ngay tại lúc Ngài Bố Nhĩ còn chưa hoàn toàn phản ứng lại từ trong khiếp sợ trước đó, thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Nếu là giam cầm thuật, vậy thì thuộc về phạm chủ không gian pháp tắc, ngươi lại chỉ biết dùng hết năng lượng để phong tỏa ta, thì lại có ích gì? Cảm theo giọng nói lãnh đạm của Diệp Trần vang lên, Ngải Bố Nhĩ lập tức dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Nơi nào còn có thời gian suy nghĩ ý tứ bên trong lời nói của Diệp Trần, theo bản năng hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, ầm một tiếng, sau một khắc Ngải Bố Nhĩ giống như đâm vào trên bức tường vô hình, nháy mắt bị bật ngược trở về. Cùng lúc đó thì giọng nói lạnh lùng kia của Diệp Trần vang lên thêm lần nữa. Không gian, giam cầm, rảo sát. À, theo ngón tay của Diệp Trần điểm vào không trung, Ngải Bố Nhĩ bị vây trong một cái màn sáng vô hình, lập tức cảm giác không gian chung quanh vậy mà bắt đầu vặn vẹo, không chỉ thân thể của hắn không cách nào động đậy, mà hơn nữa có một cỗ lực lượng vô hình cường đại đang xé rách thân thể của hắn từng xíu một, phảng phất giống như là mỗi một cái tế bào đều muốn phân liệt ra. Thời gian trong một cái nháy mắt, thân thể của vị Hồng Y đại giáo chủ này đã bắt đầu trở nên biến dạng, cả người giống như một quả bóng chứa đầy nước bị rách nát, có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ lâu đã trở thành một huyết nhân. Vốn sau khi có Thảo Chí Kiếm thì Diệp Trần cũng thuận tiện bắt đầu tu luyện pháp thuật không gian, và bây giờ thì đã có một chút thành tựu. Khi nhìn thấy ngải bố nhĩ thì triển ra giam cầm chi thuật, vậy là nhập thần nhất thời ngứa tay, cho nên cũng có ý định dùng pháp thuật không gian tiêu diệt đối phương. Ngải bố nhĩ, các la tư ở một bên thấy thế lập tức giống to một tiếng, giơ cao quyền trượng trong tay, liều lĩnh nhau về phía Diệp Trần. Diệp Cuồng Tiên, ta muốn cùng chết với ngươi. Ngài Bố Nhĩ chính là giáo hoàng đời tiếp theo của giáo đình, Khắc La Tư thân là người hộ đạo của hắn, chính là phải liều cái mạng già cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho giáo hoàng đời sau. Đêm tối vô tận, đi đâu để tìm ra ánh sáng, ta nguyện hóa thành một vệt sáng, đi chỉ dẫn đường cho chúng sinh. Theo một hồi ngâm sướng của Khắc La Tư, trên thân hắn bỗng nhiên bộc phát ánh sáng trắng mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Vào lúc này, Khắc La Tư đang tắm rửa dưới ánh sáng vàng trắng kia, trường bào của chủ giáo trong nháy mắt nâng lên, giống như thần Jehovah buông xuống thế gian. Toàn bộ đảo Lang Vương lập tức bị đảo ánh sáng trắng này bao phủ, giống như là tiến vào trạng thái ban ngày vậy. Đây là quang minh tế tự thuật, hắn là muốn hiến tế. Nhìn thấy cảnh này, mọi người thi nhau kinh hô. Quang minh tế tự thuật nghe nói là một trong những cấm thuật cường đại nhất của giáo đình, đồng thời cũng là chiêu thức đồng quy vu tận với địch nhân. Người thi thuật chỉ sử dụng thuật này nếu như người đó biết rằng người đó không phải là đối thủ của đối phương. Mà một khi thi thuật thành công thì vô luận có giết được đối thủ hay không, người thi thuật khó có khả năng sống sót, cho nên mới được xưng tụng là tế tự. Khắc La Tư, ngài bố nhĩ vẫn còn bị vây bên trong cấm chế không gian, nhìn thấy cảnh này lập tức giống to một tiếng. Đáng tiếc căn bản hắn không cách nào thoát khỏi cấm chế không gian, chỉ có thể lo lắng xuông. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay ta lấy danh nghĩa của chúa cha phán quyết, người xuống địa ngục cho ta. Các la tư giơ quyển trượng trong tay lên cao, trong nháy mắt huyễn hóa thành một thanh thập tự kiếm màu bạc, nhìn xuống Diệp Trần phía dưới, giọng nói giống như một tiếng chuông ngân chậm rãi vang lên. Sau khi Khắc La Tư thi triển ra quang minh tế tự thuật, khí thế trên người so với trước đó cường đại đâu chỉ gấp 5, giống như đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới địa tiên, hay còn gọi là tiên nhân cấp 2. Thế cảnh này, một số người có tu vi yếu ở chung quanh lập tức thi nhau nhanh chóng lùi lại phía sau, trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc. Nghe nói quang minh tế tự thuật này, một khi thi triển ra thì người thi triển thuật này sẽ đứng trước kết cục hồn phi phách tán. Không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên này, vậy mà có thể bức bách Khắc La Tư đại chủ giáo đến tình trạng như thế. Ngay cả cấm thuật cường đại như vậy cũng thi triển ra, lần này coi như không giết chết Diệp Cuồng Tiên, chí ít thì cũng có thể đả thương hắn. Mấy người Ngụy Vô Cực cũng đều hiện ra vẻ mặt lo lắng, Khắc La Tư này quá mạnh, đây chính là lấy sinh mệnh và linh hồn đánh đổi, thi triển ra một kích cường đại, Diệp Tiên Sinh còn có thể chống đỡ được sao? Diệp Tiên Sinh, nhanh tránh ra. Bảy người vừa sợ lại vừa gấp. Họ nhịn không được hướng về phía Diệp Trần trên bầu trời giống to một tiếng. Theo suy nghĩ của bọn họ thì sau khi Khắc La Tư thi triển cấm thuật như thế, khẳng định chắc chắn là không tồn tại được lâu, chỉ có thể trước tiên tránh đi mũi nhọn của công kích, không bị đối phương đánh trúng mới là thượng sách. Tuy nhiên, vượt ngoài ý liệu của mọi người, Diệp Trần chẳng những không có tránh né, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Lão đầu, người về cứu đồng bạn, có thể hy sinh chính mình, cũng có thể coi như một tên hán tử. Hôm nay ta liền đường đường chính chính đánh bại ngươi, để cho ngươi được chết có ý nghĩa. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, một tay thi triển thuật giam cầm không gian, vẫn dùng lực lượng của không gian pháp tắc rảo sát thân thể của ngài bối trĩ. Đồng thời hắn vung thảo chí kiếm trong tay, chém ra một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm mang màu đen yêu dị xẹt qua không trung, va chạm một chỗ với ánh sáng trắng bộc phát ra trên quyền trượng của Khắc La Tư. Cái gì, tên này điên rồi sao? Đối mặt với một kích phải trả giá lớn bằng cả mạng sống để đánh đổi của Khắc La Tư đại chủ giáo, vậy mà chẳng những không né không tránh, ngược lại còn chủ động nghênh đón, thật đúng là ngông cuồng. Theo tiếng nghị luận liên tiếp của mọi người vang lên thì trên bầu trời hai đạo ánh sáng một đen một trắng đã chạm vào nhau. Mới nhìn ánh sáng màu trắng có khí thế vượt xa ánh sáng màu đen, dường như Khắc La Tư đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Ha ha, ta cứ nói đi, Diệp Cuồng Tiên này chắc chắn phải thua. Đây chính là cái giá lớn phải trả cho sự ngông cuồng. Có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên thì Khắc La Tư đại chủ giáo coi như chết có ý nghĩa. Tuy nhiên, còn chưa đợi mọi người hoàn toàn cao hứng trở lại thì trên bầu trời phát sinh dị biến. Chỉ thấy kiếm mang màu đen kia tuy rằng có khí thế xa xa không bằng kiếm mang màu trắng, thế nhưng chẳng những nó không bị áp đảo mà ngược lại giống như cắt xé đậu hủ, mạnh mẽ xé vỡ cái kiếm quang màu trắng kia ra. Kiếm quang màu trắng cường đại không ai bì nổi, vậy mà bị kiếm mang màu đen rõ ràng chặt thành hai đoạn. Không, lúc Khắc La Tư phát hiện thì không căm lòng mà giống lên. Sau một khắc, những nơi kiếm quang màu đen xẹt qua giống như ngay cả không gian cũng đều bị ánh kiếm quỷ dị này xoắn nát. Không, đây là không có khả năng. Khắc La Từ tiếp tục không cam lòng giống lên một tiếng. Hắn vốn cho rằng thi chuyển ra cấm thuật coi như không giết chết đối phương, ít nhất có thể làm đối phương bị trọng thương. Không nghĩ tới lại bị đối phương phá vỡ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, đến giờ khắc này, Khắc La Từ đã không còn cố kỵ gì nữa, lập tức không lùi mà tiến tới, ngược lại đón đầu. Thượng đế, xin thương xót con dân của người. Oanh! Khắc La Từ đã bị ép vào tuyệt cảnh, một lần nữa trong lúc sắp tới thời khắc phải chết lại thấp giọng ngâm sướng, thân thể hắn vậy mà tự động nổ tung hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng trắng, cùng với thanh thập tự kiếm trên bầu trời kia hòa làm nhất thể. Ừ, thế cảnh này ngay cả Diệp Trần cũng không thể không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương vậy mà lựa chọn trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn của chính mình, rồi hoàn toàn dung nhập vào trong chiêu thức. Mà bây giờ uy lực của một chiêu này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể coi thường. Ầm ầm, kiếm mang màu trắng lại lần nữa tăng mạnh, mà Diệp Trần cũng liên tiếp vung ra mấy kiếm, tăng cường sức mạnh cho đạo kiếm mang màu đen. Rất nhanh, hai đạo kiếm mang kinh thiên động địa, một đen một trắng lại va chạm vào nhau một lần nữa. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, ngay cả một đám du khách trên tàu phá băng ở cách xa ngoài ngàn dặm cũng chú ý tới cảnh tượng bên này, thì nhau kinh hô nghị luận. Tiết Mộng Kỳ nhìn về hướng phát ra thiên địa dị tượng trên đảo Long Vương, không thể không nghĩ tới Diệp Trần trước đó, lập tức đoán ra điều gì, trên gương mặt xinh đẹp không thể không lộ ra vẻ lo lắng. Mà lúc này ở trên tàu chiến đấu của Mỹ, Tesla cũng đang nắm chặt nắm đấm vẻ mặt chờ mong. Nếu như những người này thực sự có thể giết chết Diệp Cuồng Tiên, vậy thì bom nguyên tử kia cũng không cần thiết phải dẫn nổ, dù sao bên quốc hội cũng không muốn động tĩnh huyền náo quá lớn. Hai đạo kiếm quang kinh thiên tán đi, mọi người vội vàng nhanh chóng nhìn lên chiến trường, chỉ thấy Khắc La Từ Hồng Y đại giáo chủ sớm đã hoàn toàn biến mất trong nhân thế, mà Diệp Trần cũng liên tiếp lùi lại hơn 10 mét, trước ngực xuất hiện một vết máu vô cùng bắt mắt. Cho dù tu vi của Khắc La Từ kém xa Diệp Trần, thế nhưng một kích liều mình được ăn cả ngã về không này lại đã vượt qua đại pháp sư Tần Cách và Vũ Hạc tiên nhân trước đó. Khắc La Tư, ngài bối nhĩ bị Diệp Trần dùng cấm thuật cấm chế không gian phong lại, lúc này đã thừa cơ tránh thoát được, giống lên một tiếng. Thực lực của Khắc La Tư mạnh bao nhiêu hắn quá rõ ràng, ở trước khi hắn không trở thành người kế vị trước giáo hoàng cũng đã được giáo đình công nhận là cường giả, gần với lão giáo hoàng vĩ đại. Cho dù là ngải bối nhĩ hắn ở trước khi không có tu luyện giam cầm thuật quan hệ thì cũng không phải đối thủ của vị tiền bối trong giáo này. Thế nhưng bây giờ Khắc La Từ nỗ lực lấy tính mệnh của mình đánh đổi, thi triển ra một kích mạnh nhất, chỉ sợ đều đã vượt qua cả thực lực của giáo hoàng. Không nghĩ tới vậy mà cũng không thể giết được Diệp Cuồng Tiên. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Khắc La Từ đại chủ giáo lại bị giết trong nháy mắt rồi. Không nghĩ tới Khắc La Từ đại chủ giáo thi triển cấm thuật mà vẫn bị kiếm của Diệp Trần giết chết. Một kiếm vừa rồi sao lại kinh khủng đến thế? Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức hoảng sợ không thôi. Nói thì chậm, chứ thực ra từ lúc tứ đại cường giả bắt đầu vây công Diệp Trần, tới bây giờ chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi trong vòng vài phút. Đầu tiên Diệp Trần một quyền làm trọng thương Lai Đức Thân Vương của huyết tộc, rồi dùng pháp thuật không gian bắt ngải bối nhĩ, bây giờ dùng một kiếm giết chết Khắc La Tư sau khi thi triển cấm thuật làm thực lực tăng mạnh. Trong nháy mắt tứ đại cao thủ cấp tiên nhân thì đã một chết hai bị thương, duy chỉ có Khải Đặc Thân Vương của huyết tộc thì bình yên vô sự, thế nhưng sớm đã kéo Lai Đức Thân Vương trốn xa rồi một bên. Mọi người đừng sợ, Diệp Cuồng Tiên đã bị trọng thương rồi, mọi người chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết chết được hắn. Trong đám người không biết là ai gào to một tiếng, tiếp theo lại càng có nhiều người hô lên. Không sai, mọi người cùng nhau ra tay tru sát người này, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây. Sau khi mọi người thấy Diệp Trần bị thương thì lập tức thi nhau ủng hộ. Những người trước mắt này gần như đều là cường giả đỉnh cấp của các quốc gia trên toàn thế giới. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ mới phát hiện chính mình có thực lực so với thiếu niên người Hoa Hạ trước mắt này còn kém xa tới vậy, và thực chính là cách biệt một trời một vực. Bọn họ đang khiếp sợ, cũng như đang khủng hoảng, cũng không thể bắt đầu sinh ra sát ý nồng đậm. Cái tên này quá mạnh, hơn nữa làm việc lại không có bất kỳ chút cố kỵ nào, muốn giết ai thì lập tức giết người đó, khó đảm bảo sẽ có một ngày vận rủi không buông xuống trên người bọn họ, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng thì gió thổi lên vẫn bật rễ. Diệp Trần tồn tại khiến cho cường giả các quốc gia này cảm sự được một sự bất an và uy hiếp rất lớn, chỉ có điều trước đó là vì bảo tồn thực lực cho nên không ai dám ngoi lên đầu tiên. Mà bây giờ Khắc La Tư liều tính mạng cuối cùng đả thương được người này, đây chính là thời cơ tốt nhất để tru sát hắn. Hôm nay mà không giết người này, sau này chắc chắn hậu họa vô cùng. Giờ khắc này gần như trong lòng hết thảy cường giả đều không hẹn mà dâng lên một đạo suy nghĩ như thế. Một khi có người mở lòng của họ ra thì lập tức đạt được sự hưởng ứng của đám đông. Bá bá. Theo lời kêu gọi của người kia vang lên thì từng đạo khí tức cường hãn thi nhau hướng về phía Diệp Trần lao tới. Hiển nhiên là có ý định triển khai vây quét với Diệp Trần. Mấy người Ngụy Vô Cực thấy thế sắc mặt lập tức đại biến. Bảy người vội vàng chạy như bay tới trước mặt Diệp Trần bảo vệ hắn vào giữa. Những người này quá hèn hạ, vậy mà định dùng chiến thuật biển người. Theo ta được biết trong số người này, cường giả cấp nhân tiên ít nhất còn 3 vị, và phần cấp bậc thần cảnh thì ít nhất cũng phải 3-40 người. Không ổn rồi, Diệp tiên sinh, ngài bị thương thì nhanh trốn đi, chúng ta ngăn cản ở phía sau. Không sai, lấy tu vi của ngài nếu như muốn chạy trốn chắc chắn không ai có thể ngăn cản được. Bảy người này ngươi một lời ta một câu, thi nhau mở miệng khuyên nhủ Diệp Trần. Không nghĩ tới khóe miệng của Diệp Trần hơi dương lên. Trốn sao? Tại sao lại phải trốn? Chỉ bằng những người như bọn họ cũng muốn giết được ta, quả thực là không biết tự lượng sức. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này thì vết kiếm trước ngực vô cùng bắt mắt kia lập tức nhanh chóng khép lại, thời gian chỉ trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Một kiếm vừa rồi nhìn như kinh khủng, hoàn toàn chính xác là phá vỡ được lưu ly kim thân của Diệp Trần, tuy nhiên thương thế cũng không nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn sở dĩ muốn lĩnh một kiếm này cũng là cố ý muốn kiểm nghiệm thực lực của lưu ly kim thân tầng thứ hai. Phải biết rằng hắn nhưng là ngay cả bát chỉ kính cũng còn chưa sử dụng tới. Diệp tiên sinh, nghe được lời này của Diệp Trần, Ngụy Vô Cực đang muốn mở miệng khuyên bảo, thì Diệp Trần trực tiếp một lời ngăn lại. Mấy người các ngươi lập tức rời khỏi đảo Lang Vương trước đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nói xong lời này, Diệp Trần không đợi mấy người Ngụy Vô Cực từ chối đã nhấc thảo chi kiếm trong tay lên, hướng tới nhiều cường giả đang vây công mà chủ động lao ra giết. Các người đã muốn chết, vậy thì hôm nay ta sẽ để cho các người vĩnh viễn nằm lại nơi này. Nương theo một giọng nói lạnh lùng vang khắp đất trời, Diệp Trần đã giết vào trong đám cường giả này, đồng thời thảo chi kiếm trong tay bỗng nhiên tăng vọt, thiên địa nhất kiếm. Diệp Trần đã hoàn toàn bị chọc giận, cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp vừa ra tay chính là xuất chiêu mạnh nhất. Oanh! Một đạo kiếm quang màu đen yêu dị dài trên 100 mét trực tiếp quét ngang hướng vào đám cường giả kia, rầm rầm xì. Những nơi mà kiếm quang xẹt qua giống như có thể thôn phệ không gian, phàm là người bị kiếm mang đảo qua nháy mắt sẽ bị chém thành hai đoạn. A! Nương theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, một kiếm này của Diệp Trần chém ra trong nháy mắt đã có hơn 10 cường giả thần cảnh mất mạng, mười mấy cao thủ thánh cảnh. Phải biết rằng một vị cường giả thần cảnh đều là tồn tại xưng bá một phương, thậm chí ở một số quốc gia cỡ nhỏ đủ để trở thành thủ hộ thần của một nước, bây giờ lại bị Diệp Trần tùy ý chém giết giống như cắt dưa. Cái gì? Cường giả các quốc gia còn lại vốn còn muốn hung hăng lao tới thấy được cảnh tượng này thì lập tức trợn mắt há mồm thật lớn thì nhau kinh hô. Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng không có bị thương? Đây mới là thực lực chân chính sao? Một kiếm vừa rồi kia sao lại mạnh tới như vậy? Đây còn là lực lượng của con người nữa sao? Hắn không phải là người, hắn là sa tăng, là ma quỷ. Vốn mọi người còn tưởng rằng thừa dịp tên này bị thương tất cả cùng nhau, tiến lên thì chắc chắn có thể giết hắn. Thế nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cái tên này trước đó còn có chỗ bảo lưu. Chém giết cường giả thần cảnh vậy mà lại dễ dàng như thái thịt. Mọi người đừng sợ, chiêu thức cường đại như thế khẳng định là hắn thi triển ra không được mấy lần. Mọi người tản ra đi, không được tiến lên quá gần nhau. Chờ thực lực của hắn hao hết thì thắng lợi chắc chắn sẽ là của chúng ta. Ở ngoài mấy ngàn mét, Ngải Bối Nhĩ đứng trên một đỉnh băng, hướng về phía cường giả các quốc gia bước chân đã đại loạn mà mở miệng nhắc nhở. Không sai, hôm nay nếu như chúng ta không giết người này, thì ngày sau chắc chắn sẽ bị hắn điên cuồng báo thù, cho nên hắn buộc phải chết. Ở một bên khác, Khải Đặc Thân Vương của huyết tộc cũng theo đó mở miệng. Mọi người nghe được lời nói của hai người này, lúc này mới dần lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên nhưng là cũng né tránh ra xa, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần cười lạnh, sát khí trên người lập tức hoàn toàn phóng thích ra. Không sai, hôm nay nếu như các người không giết được ta, thì ngày sau chắc chắn sẽ hoàn trả tới trên người các người gấp 100 lần. Giáo đình, huyết tộc, chỉ cần Diệp Cuồng Tiên ta hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn san bằng các ngươi. Giọng nói rơi xuống, thân thể Diệp Trần nhoáng cái ở trên không trung lập lòe liên hồi, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt Ngải Bối Nhĩ, Hồng Y Đại Giáo Chủ. Cái gì? Ngải Bối Nhĩ lập tức giật mình kêu lên, ánh sáng trắng trên thân trong nháy mắt nổ tung, quang chi ảnh, xoát. Ngải Bối Nhĩ thôi động công pháp quang hệ tới cực hạn, thân hình gần như hóa thành một vệt ánh sáng, nháy mắt đã thối lui ra ngoài tới vài trăm mét. Tuy nhiên không đợi cho hắn thở phào nhẹ nhõm, bên tai bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói lạnh như băng, giống như lời tuyên án của Thượng Thiên. Chết đi! Ngải Bối Nhĩ giật mình trong lòng, sau đó cảm thấy hoa mắt, một bóng người giống như trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một đạo kiếm mang màu đen xẹt qua trên không trung, thánh quang hộ thể. Ngải Bối Nhĩ căn bản không kịp nghĩ nhiều, hơn nữa không gian chung quanh giống như bị khóa chặt, để hắn không thể nhúc nhích chút nào, đành phải xuất ra toàn bộ công lực rót vào bên trong thánh khí phòng ngự. Trước đó hắn chính là dùng thứ này để chặn lại một kiếm của Diệp Trần. Đáng tiếc lần trước Diệp Trần là lấy kiếm khí để công kích, mà lần này là dùng thánh khí thảo chí kiếm. Oanh một tiếng, kiếm mang màu đen chém xuống, thánh quang hộ thể nhìn như không có kẽ hở nào, vậy mà nháy mắt đã vỡ vụn. Đáng thương cho vị Hồng Y đại giáo chủ có tiếng tăm lừng lẫy ở Âu Châu này, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì đã bị một nhát kiếm này của Diệp Trần chém làm hai khúc. À, mọi người thấy Diệp Trần chém Ngải Bố Nhĩ chết dễ như thế thì ngay lập tức từng tên bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, có ít người đã bắt đầu nản sinh thoái ý. Một kiếm chạm tiêm nhân, cái này cũng quá mạnh à. Mà sau khi Diệp Trần dùng một kiếm giết chết người thừa kế chức vị giáo hoàng đời sau này, ngược lại đưa ánh mắt khóa chặt trên người hai vị thân vương huyết tộc, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, Diệp Trần lần nữa thi triển thần thông xúc địa thành thốn, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, không ổn, tách ra chạy. Sau khi hai vị thân vương huyết tộc kịp phản ứng ngay lập tức từng người hướng hai hướng khác nhau, hốt hoảng mà chạy. Cái tên này quả thực quá đáng sợ, thực lực biến thái mà. Thậm chí ngay cả tốc độ cũng biến thái tới như vậy, gần như không có bất kỳ nhược điểm nào, thế này còn muốn đánh thế nào được nữa. Nếu như mọi chuyện đều có thể làm lại thì hai người bọn họ nói cái gì cũng không lựa chọn ra tay với cái tên đáng sợ này. Đáng tiếc là trên đời này không có chữ nếu như. Diệp Trần chỉ hơi cân nhắc một chút thì trực tiếp rút kiếm đuổi về phía Khải Đặc Thân Vương, đồng thời tay trái điểm ra một chỉ hướng mà Phương Hức Đức Khắc Lai Đức Thân Vương đang chạy trốn. Xích Diễm đi. Xích Diễm trực tiếp phá thể lao ra, cùng với bản thể Diệp Trần chia binh hai đường truy sát thẳng tới một tên thân vương huyết tộc khác. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Mắt thấy tên đáng sợ đằng sau kia càng ngày càng gần, Khải Đặc Thân Vương vừa điên cuồng bỏ chạy, vừa hướng về phía các cao thủ chung quanh la lên. Đáng tiếc mọi người sớm đã bị Diệp Trần dọa cho sợ mất mật, thì nơi nào còn có gan để mà đứng ra, ngay cả những tên thủ hạ huyết tộc từng tên cũng thi nhau tứ tán bỏ chạy. Nhận lấy cái chết. Không tới 10 giây, Diệp Trần đã đuổi kịp bước chân của Khải Đặc Thân Vương, trực tiếp chém ra một kiếm. Không. Khải Đặc Thân Vương lập tức giống to một tiếng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt hóa thành một người to lớn, đỏ lòm, cao tới 3 mét. Đáng tiếc, ở trước mặt luồng kiếm quang màu đen thì người to lớn toàn thân đỏ lòm lại lộ ra khí tức khủng bố kia, vậy mà yếu ớt như cọng bún. Oanh một tiếng, Khải Đặc Thân Vương hóa thân thành công nhưng vẫn bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa, thậm chí cả nguyên thần cũng bị đánh nát, không có bất kỳ một chút cơ hội nào ngưng tụ thành hình nữa. Mà cùng lúc đó thì ở một bên khác, Xích Diễm kiếm cũng đâm một kiếm chém thủng đầu của Lai Đức Thân Vương. Oanh! Đầu của vị thân vương huyết tộc kia trong nháy mắt nổ tung, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Trước sau, không tới 2 phút, là có 3 tên cường giả cảnh giới nhân tiên, tức là tiên nhân cấp 1, bị Diệp Trần chém chết. Cái này, những người còn lại kia cuối cùng mới phản ứng lại. Má ơi, chạy thôi! Đối phương ngay cả tiên nhân đều có thể giết chết trong nháy mắt một cách dễ dàng như thế, thì bọn họ những người này tính là cái thứ gì? Buồn cười, bọn họ vốn còn tưởng rằng có thể dùng chiến thuật biển người để mài chết đối phương, thế nhưng tuyệt đối không ngờ là lại cho ra một cái kết quả như vậy. Lần này thì sự sợ hãi của bọn họ đã phát ra từ nội tâm, không có ai còn dũng khí để tiếp tục ở lại. Đáng tiếc, Diệp Trần đã giết tới thì há lại buông tha dễ dàng như vậy. Bây giờ còn muốn chạy sao? Muộn. À, theo từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trên đảo băng. Đảo băng vốn là sạch sẽ trắng nõn thì nay đã là máu chảy thành sông, rõ ràng biến thành một hòn đảo máu. Mà lúc này mấy người Ngụy Vô Cực thì đã sớm chạy trốn tới hòn đảo bên cạnh. Họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức từng người đều há cái miệng ra thật to, giống như có thể nuốt vào cả một nải chuối. Thế mà dễ dàng như vậy chém chết 4 vị cường giả, tiên nhân rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thật không thể tin được, những người này đều là một nhóm cường giả cao cường nhất thế giới mà. Quá đáng sợ, quá kinh khủng rồi. Mấy người sợ hãi than thở, Ngư Hóa Long bỗng nhiên nhịn không được mở miệng. Có vẻ như Diệp tiên sinh thực sự có thể giết sạch những cường giả này, hay là chúng ta trở lại xem. Mấy người còn lại cũng thi nhau có chút động tâm, không nghĩ tới Ngụy Vô Cực liền lắc đầu. Tuyệt đối không nên, ta thấy Diệp tiên sinh bây giờ dường như đã có chút dấu hiệu nhập ma. Chúng ta qua đó lúc này nó không chừng ngay cả chúng ta ngày ấy cũng giết hết mất. Hơn nữa trước đó Diệp tiên sinh đã nói bảo chúng ta nhanh chóng rời khỏi đảo Lang Vương, chúng ta vẫn nên dựa theo lời nói của ngài ấy mà làm đi. Trong lòng mọi người nhất thời vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, ở nơi đó giống như một cảnh tượng địa ngục trần gian, không thể không thi nhau hít vào một hơi khí lạnh. Mắt thấy những người đang chạy trốn về phía bọn họ, vậy là thi nhau nhảy xuống trước biển, liên tiếp vọt ra hơn 10 dặm, lúc này mới ngừng lại. Mà lúc này trên đảo Lang Vương cũng đã khôi phục lại sự yên tĩnh, dường như là giết chóc đã kết thúc. Ở trên tàu chiến đấu của Mỹ quốc, tất cả mọi người đều đang nhìn vào hình ảnh được vệ tinh truyền về, thì ngay lập tức từng người đều là trợn mắt há hốc mồm. Mọi người sững sờ một lúc lâu thì bỗng nhiên có một tên sĩ quan hướng về Tesla nói: "Tiến sĩ, cô muốn dẫn nổ bom nguyên tử hay không? Người này thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời khỏi đảo Lang Vương." Tesla hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Không được, bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất." Thế nhưng là Diệp Cuồng Tiên người này một hơi giết chết 4 vị cường giả cấp tiên nhân, hơn 20 tên cường giả thần cấp, mấy chục cao thủ thánh cảnh, còn ai có thể ngăn được hắn đây? Nếu như lúc này không dẫn nổ bom nguyên tử, nhỡ đâu hắn rời khỏi đảo Lang Vương thì phải làm sao đây? Trên mặt tên sĩ quan kia tràn đầy vẻ lo lắng nói. Không nghĩ tới Tesla vẫn quả quyết lắc đầu. Không được, thực lực của tiểu tử này lại mạnh hơn trước đó rất nhiều, ngay cả ta hiện tại cũng không nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Bây giờ hắn không nằm ở dải đất trung tâm của đảo Lang Vương, coi như dẫn nổ bom nguyên tử, ta cũng không nắm chắc có thể giết chết được người này hay không. Hơn nữa, tiểu tử này nếu như tới để tìm Lang Vương Khoa Lạc Phu, thì hắn há lại rời đi dễ dàng như thế, chúng ta không ngại cứ đợi thêm một lúc đi. Uống chi bất tử quả chúng ta còn chưa có lấy được. Lần này chúng ta tổn thất mất 2 vị cường giả là Trụ Tư và Anna thì nhất định phải đạt được bất tử quả mới có thể sáng tạo ra gen chiến sĩ mạnh hơn. Tesla nói tới đây dừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ lạnh lùng lại nói tiếp. Nghĩ biện pháp truyền sự việc xảy ra trên đảo này ra ngoài, Diệp Cuồng Tiên đồ sát cao thủ của các quốc gia thì trước tiên phải để cho cao tầng các quốc gia đó biết đi. Kể từ đó chúng ta lại sử dụng bom nguyên tử trù sát người này cũng sẽ không bị quốc tế đưa tới chỉ trích quá lớn. Diệp Cuồng Tiên, có nhiều người chôn cùng với người như thế cũng coi như là người chết đáng giá rồi, khặc khặc. Ồ, sau khi Diệp Trần một hơi chu sát cường giả của các quốc gia hầu như không còn, lập tức nhịn không được mà bắt đầu thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, qua một lúc lâu mới từ từ khôi phục lại. Kỳ lạ! Từ khi bước vào đảo Lang Vương thì toàn thân ta đã cảm thấy không thoải mái, vốn ta còn tưởng rằng là bởi vì những người này. Thế nhưng vì sao ta giết sạch những người này thì loại cảm giác không thoải mái này chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng tăng thêm mãnh liệt đây. Ngay tại lúc Diệp Trần nghĩ mãi không hiểu thì bỗng nhiên phía xa, truyền tới một giọng nói du dương. Diệp Cuồng Tiên, đã tới, vậy thì tới đây gặp một lần đi. Giọng nói vô cùng hùng hậu giống như lôi thần trên 9 tầng trời cuồn cuộn mà tới, người nói chuyện hiển nhiên là có công lực cực kỳ thâm hậu. Lang Vương Khoa Lạc Phu sao? Chẳng lẽ loại cảm giác không thoải mái này là bởi vì hắn? Mặc kệ, nếu đã tới vậy thì phần bản đồ cuối cùng nhất định lấy cho bằng được. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần dứt bỏ tạp niệm trong lòng, dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái trực tiếp tung người nhảy lên, hướng theo nơi phát ra giọng nói kia tăng tốc lực chạy tới. Chỉ chốc lát Diệp Trần đã đi tới khu vực trung tâm đảo Lang Vương, ở trên một chỗ đỉnh băng phía trước, lúc này đã có một bóng thân hình cao lớn đứng hiên ngang. Người này chính là Lang Vương Khoa Lạc Phu, nickname Wolverine. Diệp Trần đạp không mà đi, chậm rãi tiến về phía trước. Cũng thấy rõ ràng dung mạo của người này. Đây là một người đàn ông trung niên da trắng có thân hình cao lớn vạm vỡ, mặt mũi đầy râu quai nón, rất đúng bộ dáng kiểu người của Tô Quốc. Từ trên khí tức mà phán đoán thì thực lực người này chắc hẳn so với mấy người ngải bối nhĩ trước đó mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Diệp Trần tính toán nếu như hai người giao thủ với nhau thì hắn có tự tin 100% giết chết người này. Khục. Người này ho nhẹ hai tiếng mới chậm rãi mở miệng. Không sai, ta chính là Khoa Lạc Phu, ngươi chắc là Diệp Cuồng Tiên, vị tiên nhân mới xuất thế kia của Hoa Hạ Quốc sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, trận chiến vừa rồi thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Khoa Lạc Phu này lại có thể nói được tiếng Hoa Hạ, hơn nữa phát âm rất chuẩn, thậm chí so với nhiều người Hoa Hạ, hắn nói còn tốt hơn. Tuy nhiên để Diệp Trần càng thêm ngạc nhiên đó là đối phương nhìn thấy hắn dường như không có bất kỳ địch ý nào, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Khoa Lạc Phu dường như cũng nhìn ra nghi hoặc của Diệp Trần, mỉm cười nói: Thế nào, ngươi chắc chắn là đang cảm thấy rất kỳ quái phải không? Cho là ta đang đánh cái chủ ý gì xấu với ngươi chứ gì? Nếu là như vậy thì ngươi đại khái là có thể yên tâm. Nói tới đây Khoa Lạc Phu chỉ vào trong sơn cốc phía sau lưng cười nói. Đó chính là bất tử quả. Diệp tiên nhân nếu muốn thì ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Diệp Trần thuận theo hướng Khoai Lạc Phu chỉ mà nhìn lại, quả nhiên thấy trong sơn cốc đằng sau có một gốc cây già cỗi nhăn nhau, thế nhưng trên cây vậy mà không có một chiếc lá nào, xem ra như bị khô héo mà chết. Thế nhưng ở trên đầu cành lại mọc ra mấy cái quả màu đỏ vô cùng mê người, lộ ra ánh sáng đỏ yêu dị, chắc là bất tử quả như trong lời đồn. Nhìn thấy Khoai Lạc Phu hào phóng như thế, Diệp Trần lập tức càng thêm ngạc nhiên. Đây chính là tiên quả mà người người đều muốn lấy được, ngươi vậy mà dễ dàng cho ta như thế sao? Khoai Lạc Phu nhún vai cười nói, dù sao thì bộ xương già này của ta khẳng định không phải đối thủ của Diệp tiên nhân ngươi, đã đánh không lại, vậy thì tại sao không sớm làm ra đầu hàng cho nhanh? Huống chi, ta còn phải cảm tạ ngươi, giết hết những người xâm lược đó lúc trước. Những cái quả này coi như làm quà để tỏ rõ sự biết ơn của ta. Diệp Trần nghe thấy điều này, lông mày không thể không nhíu lại, không thể không đối với thân phận của người trước mắt này nảy sinh nghi ngờ. Căn cứ theo ghi chép trên tư liệu thì Lang Vương Khoai Lạc Phu này thế nhưng là có tiếng thích giết chóc. Bây giờ như thế nào lại nói chuyện dễ dàng như vậy? Chính mình còn chưa có mở lời, đối phương đã chủ động đưa lên bảo bối. Đây là cái chuyện gì thế này? Tuy rằng mục tiêu của hắn lần này cũng không phải là bất tử quả, tuy nhiên tiện nghi đã đưa tới cửa thì không cần lãng phí, Diệp Trần tự nhiên cũng chắc chắn là không từ chối rồi. Thế nhưng việc này chắc chắn không có đơn giản như vậy. Thế nào, Diệp tiên sinh, nếu như là có lo lắng cạm bẫy gì, ta có thể hái bất tử quả tựa tay đưa tới trước mặt ngươi, thế nào? Khoai Lạc Phu thấy Diệp Trần chậm chạp không động thủ, hay là mở miệng thêm lần nữa. Diệp Trần vẫn không lên tiếng, hai mắt khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào bất tử quả kia, một lúc bỗng nhiên cười lạnh. Bất tử quả gì chứ? Hóa ra là sau khi yêu tộc chết, huyết mạch biến thành huyết tinh thạch. Khoai Lạc Phu, ta suýt chút nữa thực sự đã bị ngươi lừa. Cái gọi là huyết tinh thạch ở bên trong yêu tộc tại tu chân giới, nó là một loại đồ vật thay thường gặp. Những yêu tộc cường đại kia ở trước khi chết sẽ dùng một phần lực lượng cuối cùng của mình, lưu lại lực lượng huyết mạch và lực lượng linh hồn mình trong cơ thể, thông qua một pháp môn đặc thù để ngưng tụ thành hạt giống, trồng vào trên linh mộc, đợi cho hạt giống nảy mầm kết quả thì chính là huyết tinh thạch. Mà huyết tinh thạch này nếu như để yêu tộc hậu bối sử dụng, tự nhiên công lực tăng cao, lực lượng huyết mạch tăng vọt. Nhưng nếu để cho người ngoài huyết mạch ăn vào thì lực lượng huyết mạch sẽ xảy ra xung đột, thậm chí lực lượng tàn hồn bên trong huyết tinh thạch cũng sẽ công kích người ăn, ảnh hưởng tâm trí của bọn họ. Nếu như có thể xua tan lực lượng của huyết tinh thạch này hoặc là cưỡng ép luyện hóa thì còn được. Nếu như không cách nào luyện hóa, ngược lại để cho lực lượng huyết mạch bên trong huyết tinh thạch chiếm thượng phong, vậy thì sẽ bị đồng hóa huyết mạch yêu tộc để biến thành yêu. Ở tu chân giới có rất nhiều tu tiên giả sau khi lỡ sử dụng huyết tinh thạch cuối cùng bị yêu hoán, trở thành một thành viên của yêu tộc. Thậm chí một số tu tiên giả thực lực không đủ vì nóng lòng đạt được lực lượng cũng sẽ lựa chọn chủ động yêu hóa. Khó trách Khoai Lạc Phu chủ động dâng ra huyết tinh thạch, bởi vì một khi Diệp Trần sử dụng thì huyết mạch của người sói hay là lang nhân bên trong huyết tinh thạch tất nhiên sẽ nảy ra xung đột với huyết mạch nhân thể trong cơ thể hắn, cho đến lúc đó hắn hoặc là lựa chọn đồng hóa huyết mạch của yêu tộc hoặc là khu trừ nó ra ngoài. Tuy nhiên, nếu như tiếp thu thứ này, hoàn toàn chính xác có thể để cho công lực đại tăng, khí huyết tăng vọt. Thế nhưng huyết mạch cũng sẽ bị ô nhiễm, biến thành một tồn tại nửa người nửa yêu. Đây cũng không phải là kết quả mà Diệp Trần mong muốn. Cái gì? Thậm chí ngay cả huyết tinh thạch mà ngươi cũng biết, ngươi đến tột cùng là người nào? Khoai Lạc Phu nghe được một câu nói toẹt ra huyền cơ bên trong thì lập tức hai mắt trừng lớn, không còn giữ được bình tĩnh như trước đó, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Diệp Trần cười lạnh, Khoai Lạc Phu, có trách ở trăm năm trước đó duy chỉ có mình ngươi thành công thu được huyết mạch lang nhân, hóa ra căn bản không phải vì huyết thanh gì đó của người sói thời thượng cổ, mà là bởi vì ngươi sử dụng huyết tinh thạch, cho nên ngươi bị huyết tinh thạch yêu hóa, trở thành một thành viên của lang nhân tộc, ta nói không có sai chứ. Ngươi... Khoai Lạc Phu lập tức thay đổi sắc mặt, nếu như nói Diệp Trần nhận ra huyết tinh thạch trước đó, hắn vẫn chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Nhưng bây giờ, ngay cả cái cách mà hắn trở thành người sói như thế nào, đối phương vậy mà cũng có thể đoán được rõ ràng như thế, vậy thì thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Khoai Lạc Phu kinh ngạc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ta đã biết rồi, khó trách tuổi của ngươi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cường đại như thế. Diệp Cuồng Tiên, ngươi chắc hẳn không phải là người của thế giới này, hoặc là ngươi không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Sao? Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại. Rất rõ ràng Khoai Lạc Phu này chắc là biết được không ít chuyện bí ẩn trên tinh cầu này. Tuy nhiên, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng biết được lai lịch chân chính của Diệp Trần. Ta là ai, ngươi không cần quản. Ta đối với huyết tinh thạch của yêu tộc cũng không cảm thấy hứng thú chút nào. Ta tới đây lần này là muốn hướng ngươi mượn một đồ vật. Diệp Trần cũng lời nói nhảm với hắn, trực tiếp nói vào điểm chính. Hoa Lạc Phu thì lập tức trao mày, cảm thấy thiếu niên hoa hạ trước mắt này càng thêm thần bí khó lường. Đồ vật gì vậy? Diệp Trần thản nhiên nói, một phần bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo. Hoa Lạc Phu chừng hai mắt, sau đó lộ vẻ chợt hiểu. Quả nhiên, ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên biết sự tồn tại của tiên giới, chẳng lẽ ngươi cũng là người tiên giới sao? Nói tới đây Hoa Lạc Phu lắc đầu. Không đúng, nếu như ngươi là người của tiên giới thì há lại không biết lối vào tiên giới, còn muốn bản đồ làm gì? Hai tay Diệp Trần buông lỏng phía sau thản nhiên nói. Ta nói rồi, lai lịch của ta ngươi không cần hỏi, cho dù ta có nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi bây giờ chỉ cần giao tàn quyển cho ta thì chúng ta bình an vô sự, bằng không thì... Nói tới đây Diệp Trần cũng không nói tiếp, tuy nhiên khí thế trên người phóng thích ra không giữ lại chút nào. Hắn với Khoa Lạc Phu này cũng không có ân oán gì, tuy nhiên cái tên này trước đó vậy mà muốn lợi dụng huyết tinh thạch có ý muốn hãm hại mình, cho nên hắn cũng không cần khách khí với đối phương. Tuy nhiên đứng trước khí thế áp bách cường đại đó của Diệp Trần, Khoa Lạc Phu chỉ hơi lui lại hai bước thì rất nhanh đã đứng vững thân hình, cười lạnh nói. Một phần bản đồ của Bồng Lai Tiên Đảo sau, thứ này hoàn toàn chính xác nằm trong tay ta, hơn nữa thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, cho người cũng không sao. Tuy nhiên, Khoa Lạc Phu nói tới đây xoay chuyển đề tài câu chuyện, cười lạnh nói, nếu có cho người như thế ta chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lại kéo lên lần nữa, bá đạo nói, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, hoặc là giao phần bản đồ đó ra, hoặc là chết. Khoa Lạc Phu đùng đùng nổi giận, tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Thiên phú và tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác rất đáng gờm, nhưng Lão Phu cũng không phải dễ chọc như vậy. Lão Phu vốn là không muốn chấp nhặt với một tiểu bối như ngươi. Ngươi đã muốn chết thì không thể trách Lão Phu. Oanh một tiếng, theo giọng nói này rơi xuống thì trên người Lang Vương Khoa Lạc Phu lập tức bộc phát ra một mùi máu tanh làm cho người ta sợ hãi kinh khủng. Tiểu tử, vừa rồi ngươi giết nhiều cao thủ như vậy, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà chứ. Bây giờ ngươi cảm thấy sẽ còn là đối thủ của Lão Phu sao? Diệp Trần cười lạnh. Chính người tới thử một chút chẳng phải là biết sao? Nói xong Diệp Trần cũng trực tiếp nhào tới. Oanh! Diệp Trần trực tiếp vỗ xuống một trưởng, một đạo trưởng ấn to lớn trong nháy mắt rơi trên đỉnh đầu Khoa Lạc Phu. Ừ! Khoa Lạc Phu nắm lại song quyền dưới chân dẫm mạnh trực tiếp xuất ra một quyền nghênh đón. Quyền trưởng giao nhau lập tức không gian lắc lư một trận, bành một tiếng. Tảng băng trôi dưới chân Khoa Lạc Phu nháy mắt nổ tung. Nhưng bản thân Khoa Lạc Phu thì lại lơ lửng giữa không trung, căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ha ha, Diệp Cuồng Tiên, không thể ngươi không nói là ngươi thực sự rất mạnh. Nếu như không có trận chiến vừa rồi kia thì cho dù là Lão Phu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc à, ta có thể cảm nhận được rõ ràng trải qua trận chiến vừa rồi kia, ngươi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngươi bây giờ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, mà ta thì lại đang ở trạng thái đỉnh phong. Nói xong lời này, Khoa Lạc Phu bỗng nhiên ngửa đầu lên trời, thét dài một tiếng.